Sử thượng tối cường chúa tế, chương 165, tát vô mặt khắp thiên hạ. Cả nước khiếp sợ, tiếng chuông báo tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ không quên một màn này, thậm chí kể cả Thẩm Lãng ở bên trong. Rõ ràng quá hoa lệ, chấn động nhân tâm, 70 vạn lượng vàng, 12 vạn lượng vàng tự nhiên. Cứ như vậy chiếu chút xuống. Bốt tích khổng lồ, ở điện ảnh hậu thế thường thấy nào là mưa sâm panh xa hoa, hay hoặc là nước lũ sô-cô-la, hay hoặc là tiền mặt bay khắp bầu trời. Tức là cảnh trong phim Charlie and the Sô-cô-la Factory, Charlie và nhà máy sô-cô-la, nhưng so với trận mưa vàng trước mắt này mà nói chả si nhê gì. Thẩm Lãng, Mộc Lan, Kim Mộc Thông sớm có chuẩn bị, rất nhanh ra khỏi một bên. Mà mấy người chủ nợ ở đây. Hội Ẩn Nguyên Thư Bá Đảo Thư Đình Ngọc Thế Tử Phủ Bá Tước Vũ An Tiết Bàn Thế Tử Phủ Bá Tước Tĩnh An Ngũ Nguyên Hóa, Vua Hải Tặc Nhỏ Cứu Kiêu giống như bị cứng cả người vậy. Bọn họ đương nhiên là có thể bay nhanh chóng lôi lại tách ra khỏi cơn mưa vàng này. Nhưng là bọn họ không tránh, tùy ý để cho lượng vàng và vàng tự nhiên trút xuống đầy trời. Mỗi một cục vàng nặng 7 lượng, với độ cao 4-5 mét thì có bị đập chúng cũng không chết người. Thế nhưng mỗi một cục vàng nặng chừng mấy lượng, nếu như đập trúng đầu tuy rằng sẽ không chết người, nhưng là sẽ làm người ta bị thương. Thế nhưng, mấy người ở đây đều là cao thủ, làm sao có thể sẽ bị đập thương? Bọn họ vẫn đứng không nhúc nhích tùy ý để trận mưa vàng này hạ xuống hết. Tầm nửa phút, mưa vàng kết thúc, cái bàn vững chắc không chịu nổi trọng lượng khổng lồ như vậy, trực tiếp sụp. Mấy người chủ nợ ở đây, từ chân trở xuống, gần như đều bị lượng vàng cùng vàng tảng chôn. Đống vàng này hoàn toàn chất thành một ngọn núi. Sau khi toàn bộ lượng vàng trút xuống, tất cả mọi người một mảnh tĩnh lặng. Thậm chí đến bây giờ tất cả mọi người vẫn không thể tin được hết thảy trước mắt. Thực sự quá mộng ảo, thật là đáng sợ, hoàn toàn không giống như là thực sự. 80 vạn lượng vàng đó, tiền thuế của hai cái hành tỉnh Thiên Nam, chỉ không đến thời gian một tháng, Thẩm Lãng lại lấy ra. Điều này sao có thể xảy ra? Một màn trước mắt này, lẽ nào thật sự không phải trong mơ à, coi như là mặt trời mọc hướng Tây, nước biển lật úp, Thẩm Lãng cũng không thể nào làm được. Thế nhưng tất cả chuyện trước mắt này, lại thật sự rõ ràng diễn ra. Hắn là thần à, bởi vì thật sự là quá mức kinh hãi, thế cho nên tất cả mọi người không ai phát sinh một chút tiếng động gì. Toàn bộ thần kinh thậm chí có chút tê dại, cần thời gian một lúc lâu mới có thể hấp thu sự thật trước mắt này. À, bỗng nhiên, Kim Mộc Thông phát sinh một tiếng kêu thảm. Bởi vì gã bị một cục vàng đập phải chân, thế nhưng bị bầu không khí trước mắt đè, kêu lên chỉ có vội vàng che miệng. Tỷ phu thật vất vả chuẩn bị một vở kịch dàn mặt siêu lớn, nếu như được gã phá hủy tí xíu, vậy gã nhưng nhất định phải chết. Tỷ phu tuy rằng không phải thực sự làm vậy với gã. Thế nhưng gã cũng sợ, lúc này Thẩm Lãng chỉ có một cảm giác, thoải mái, thật thoải mái, vẫn là thế giới này tốt, đặt ở Trung Quốc cổ đại, Thẩm Lãng làm sao có thể trình diễn vở kịch lớn hoành tráng thế này. Cho dù là ở thời Tây Hán, quốc khố của hoàng đế cũng chỉ có 200 tấn vàng, làm sao có thể lập tức chở cho hắn 20 mấy tấn vàng đến đây. Màn dàn mặt này, quả thực để hắn thoải mái đến mức lông tơ cũng dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này cảnh giới của Thẩm Lãng, chân chính là coi tiền tài như là cạn bã. Hắn nhẹ nhàng coi khinh tất cả mọi người ở đây một cái, tiếp đó thản nhiên nói. Thư Đình Ngọc Tiết Bàn, Ngũ Nguyên Hóa, Cửu Kiêu, đống vàng này chắc chắn vượt qua 80 vạn lượng vàng, chính các ngươi tự đếm, tiếp đó tự trở đi nhé. Mấy người kia khuôn mặt vẫn tái mét, thậm chí vẫn đứng ở trong đống vàng không nhúc nhích. Thẩm Lãng nói bằng giọng khinh thường, những thứ như các ngươi thích bày trò thập diện mai phục gì đó, nào là bốn phương tám hướng bao vây tấn công phủ Bá Tước Huyền Vũ, thoạt nhìn như bút tích khổng lồ. Lại là xuất động vô số ngự sử, lại là thao túng dư luận thiên hạ. Nhìn bộ dáng bên ngoài đúng là nguy hiểm, nhưng mà trên thực tế cũng là trò vặt. Không phải là 70 vạn lượng vàng à, chính là 70 vạn lượng vàng mà thôi, liền huyên náo phủ Bá Tước Huyền Vũ của ta sống giờ chết giờ, rõ ràng buồn cười cực kỳ, tiền đồ các ngươi chỉ có chút này à, cái gì chính là 70 vạn lượng vàng. Ngươi biết đây là bao nhiêu tiền không? Ngươi biết số tiền này có thể dùng tới làm bao nhiêu chuyện hay không? Đời trước Bá Tước Huyền Vũ dùng 1 triệu lượng vàng, ước chừng thuê 3.000 võ sĩ, mộ binh 5.000 đại quân trên đất phong, hơn nữa còn thuê một nhánh hạm đội mấy trăm chiếc chiến thuyền. Dù cho như thế, 1 triệu lượng vàng tại chỗ cũng không có xài hết, phần lớn tiền cũng là toàn quân hủy diệt, tiền trợ cấp cũng tiêu hết. Thế nhưng Thẩm Lãng bây giờ dùng 80 vạn lượng vàng nện ở trên mặt của bọn họ, hắn liền có tư cách dằn mặt, hắn liền có tư cách nói ra những lời này, để đám người Thư Đình Ngọc không có một câu phản bác. Thẩm Lãng nói bằng giọng khinh thường, mất mặt thật, ngự sử các ngươi mỗi ngày công kích ta cái gì nhỉ? Nói ta sinh hoạt xa hoa lãng phí, mặc một món quần áo mất đến 300 lượng vàng. Nào có chuyện như vậy, các ngươi không nên oan uổng ta được không? Một bộ y phục của ta rõ ràng là 500 lượng vàng, hơn nữa như thế y phục của ta, một hơi lại làm 8 món, các ngươi lại nói thành 300 lượng vàng một món, các ngươi đây là coi khinh trình độ tận hưởng cuộc sống của ta thì có. Các vị có thể chứng kiến a, sau này nếu như ta ở trước mặt các ngài nếu như mặc lại trùng đồ ta chính là bà nội của mặt trời mọc. Các ngươi còn công kích ta một bữa cơm ăn hết 100 con cá, hoang đường, đáng xấu hổ. Ta rõ ràng một bữa cơm ăn hết phía trên mấy chục vạn con cá bởi vì ta ăn trứng cá muối, mỗi lần ăn hết hơn nửa cân. Mí mắt từng người các ngươi quá nông, chính là 70 vạn lượng vàng liền muốn bức tử phủ bá tước Huyền Vũ của ta. Chấm, phè, thẩm lãng ta đây là có tiền, phủ bá tước Huyền Vũ của ta có tiền. Đừng nói 70 vạn, 80 vạn, hay là 1 triệu, 2 triệu lượng vàng ta cũng có thể lấy ra được. Các vị chủ nợ, vội vàng cầm tiền của các ngươi cút đi. Tiếp tục thẩm lãng đi tới trước mặt mấy vị đại nhân vật. Vương thúc các hạ thượng thư đại nhân, tổng đốc đại nhân, ngự sử đại phu, các ngài ở đây chứng kiến, phủ bá tước Huyền Vũ của ta thiếu hội ẩn nguyên 70 vạn lượng vàng có phải trả sạch hay không? Có phải không còn có nợ nần tranh chấp hay không? Hắn cố ý phớt lờ Lục Vương Từ Ninh Cảnh, ánh mắt đối phương tức khắc phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm lãng nhà ngươi chỉ là một tên ở rể nhỏ nhoi, lại không để Lục Vương Từ ta đây vào mắt. Vương Thúc Ninh Khải nheo mắt lại, lần đầu tiên chính thức mà nhìn thẩm lãng. Lão thật sự bị kinh ngạc hoàn toàn. Lần trước tranh chấp đảo Kim Sơn, thẩm lãng liền nghịch chuyển càn khôn, xoay cục diện từ thua trở thành thắng lớn. Thế nhưng có tài hoa, giống như còn không tính là gì. Vàng thật bạc trắng mới là khó khăn nhất. Lão hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, không đến thời gian một tháng, thẩm lãng là như thế nào kiếm ra 80 vạn lượng vàng. Quả thực để cho người ta xem thế là đủ rồi. Nghe được câu hỏi của thẩm lãng, Vương Thúc Ninh Khải gật đầu nói. Đúng, nợ nần phủ bá tước Huyền Vũ cùng hội ẩn nguyên chính thức thanh toán xong. Thẩm lãng nói, vậy hội ẩn nguyên có phải không còn có quyền lực thu hồi đảo Vọng Nhai, trong thiên hạ có phải còn có người có thể bức ra nhà ta giao ra đảo Vọng Nhai hay không? Khuôn mặt của Vương Thúc Ninh Khải hơi hơi co giật một hồi, gật đầu nói. Đúng, đảo Vọng Nhai là của nhà các ngươi. Thẩm lãng hướng Thư Đình Ngọc hội ẩn nguyên nói. Nghe chưa, Thư Đình Ngọc nợ nần chúng ta thanh toán xong, còn muốn đoạt ta đảo Vọng Nhai, rõ ràng mơ mộng hão huyền. Đây chính là đảo vàng. Nói đến đây, thẩm lãng vội vàng thu lại miệng. Được rồi, ta bề bộn nhiều việc cũng không chiêu đãi mọi người. Tiếp đó, thẩm lãng nghênh ngang mà đi. Kim Mộc Lan cùng Kim Mộc Thông cũng trực tiếp rời đi. Lưu lại mọi người tại chỗ, nhìn mặt nhau. Vương Thúc Ninh Khải cùng hộ bộ thượng thư, ngự sử đại phu nhìn nhau một cái. Tiếp đó, không nói hai lời trực tiếp rời đi. Ngày hôm nay, xem như là hoàn toàn bị mất mặt, chỉ sợ bọn họ trực tiếp bị liên lụy. Tiếp tục tổng đốc Trúc Nhung cũng lui ra ngoài. Lục Vương Từ Ninh Cảnh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói. Thú vị, tên ở rể nhỏ nhoi lớn lối như vậy, không sợ kiếm tiền, mất mạng hò sao? Tiếp đó, gã cũng rời đi, mang theo địch ý tràn ngập mà ra đi. Ở đây, còn sót lại đám người hội ẩn nguyên, còn có mấy người chủ nợ. Thư Đình Ngọc nói, các vị tự lấy vàng của mình đi, ta sẽ phải phái người chất lên xe. Thế tử phủ bá tước Tĩnh An Ngũ Nguyên Hóa nhìn thoáng qua lượng vàng đầy đất trực tiếp đi, gã rõ ràng cũng chẳng muốn 3.500 lượng vàng. Thế tử phủ bá tước Vũ An Tiết Bàn cũng trực tiếp rời đi, gã ngay cả mấy vạn lượng vàng cũng không cần. Bọn họ căn bản cũng không phải là tới đòi tiền, mà là muốn mượn cơ hội đẩy phủ bá tước Huyền Vũ vào tuyệt cảnh, bán đi toàn bộ điền sản. Hôm nay được thẩm lãng điên cuồng mà làm mất mặt, nơi nào còn có hăng hái đòi tiền. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ còn lại hội ẩn nguyên cùng vua hải tặc nhỏ, Cừu Kiêu. Thiếu thành chủ, lấy đi 9.000 lượng vàng thuộc về ngài đi. Thư Đình Ngọc nói, vua hải tặc nhỏ, Cừu Kiêu không nói gì, mà là nhặt lên cục vàng trên đất lại nắm lên một lượng vàng. Lượng vàng này vô cùng mới, độ tinh khiết đặc biệt cao thế nhưng chế tạo rất thô sơ, không có bất kỳ hoa văn nào, mới vừa đúc tạo nên sao. Cừu Kiêu nói, Thư Đình Ngọc gật đầu, Cừu Kiêu lại nhìn kỹ cục vàng trong tay nói. Cục vàng này mới được giã luyện, thậm chí còn chưa kịp chiết xuất. Thư Đình Ngọc lại gật đầu một cái. Trong con mắt của vua hải tặc nhỏ, Cừu Kiêu lộ ra vô cùng tham lam. Hì hì, tên tiểu bạch kiểm này lẽ nào cũng không biết mang đồ quý dễ mắc tội à, Cừu Kiêu nói bằng giọng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. phủ bá tước Huyền Vũ nho nhỏ, chỉ có 2-3 nghìn tư quân, lại nắm giữ tài phú khổng lồ thế này, không sợ cả nhà chết hết à? Gã quả thực cần vàng, nhưng tuyệt đối không phải chính là 9 nghìn lượng vàng, gã muốn là toàn bộ. Tất cả lượng vàng, tất cả thuộc về họ Cừu vua hải tặc chúng ta. Chấm, ha ha ha ha, cả nhà chết hết thú vị, ha ha ha ha. Tiếp đó, vua hải tặc nhỏ Cừu Kiêu rời đi. Thư Đình Ngọc cùng Thư Bá Đảo nhìn nhau một cái, bỗng nhiên gã thấp giọng nói một câu. Sắp xảy ra chuyện, xảy ra đại sự. Thư Bá Đảo gật đầu, bay đầu kiểm kê ra 70 vạn lượng vàng trở đi. Trong thành Huyền Vũ có vô số quyền quý đang ngẩng đầu mà đợi. Đợi một tiếng sét, cùng đợi quân đội Tổng đốc Trúc Nhung tiến vào đảo Vọng Nhai, ép buộc thu hồi cái mạch máu kinh tế của phủ bá tước Huyền Vũ. Cùng đợi gia tộc họ Kim ngã xuống ầm ầm. Có một chút quyền quý là ở mài đao soàn soạt cùng đợi phân chia xác chết gia tộc họ Kim. Mà càng nhiều người thích xem náo nhiệt nhìn một vở kịch lớn được dàn dựng trăm năm. Một quý tộc trăm năm ngã xuống đó, vô cùng kích thích đặc sắc. Mà những thứ quyền quý tụ tập này, ngay bên trong phủ thành chủ Huyền Vũ. Toàn bộ kên kên có thể cướp thịt đều ở nơi này. Kể cả sứ giả phủ bá tước Tấn Hải, thế tử phủ tử tước Lan Sơn, thế tử Trúc Văn Đài, chủ bộ mới thành Huyền Vũ Trúc Văn Hoa, tiểu thư nhà họ Trì Trì Dư, sứ giả phủ hầu tước Trấn Viễn, sứ giả hầu tước Trấn Bắc v.v. Bây giờ Trúc Văn Hoa đương nhiên xác định tất cả những triệu chứng thẩm lãng bệnh đậu mùa là giả, đương nhiên gã lúc đó liền phán định là giả. Thẩm lãng nhà ngươi dù cho biết diễn trò cũng vô ích, vẫn không sửa đổi được kết cục phủ bá tước Huyền Vũ hủy diệt. Tin tức sẽ phải đến nhanh thôi. Chúng ta lập tức sẽ phải chứng kiến lịch sử, chứng kiến một quý tộc trăm năm ngã xuống, thật là làm cho người kích động. Lần này phủ bá tước Huyền Vũ mất đi không chỉ là đảo Vọng Nhai, còn có mấy vạn mẫu điền sản, thậm chí lâu đài gia tộc cũng không giữ được. Mọi người cứ dựa cách phân chia hồi trước, không thể thay đổi nữa. Điền sản của gia tộc họ Kim về nhà họ Trì, lâu đài về Lục Vương Tử, toàn bộ phân xưởng về phủ bá tước Tĩnh An, quyền khai thác khoáng sản đảo Vọng Nhai về phủ bá tước Tấn Hải, quyền ruộng muối thuộc về. Dựa theo hiệp nghị phân chia lúc trước, mỗi một phần tài sản phủ bá tước Huyền Vũ đều bị chia. Hội ẩn nguyên là thu hồi đảo Vọng Nhai, nhưng là chính bọn họ sẽ không đích thân đi khai thác quặng sắt, cũng sẽ không bản thân phái người nấu muối, mà là phân chia những quyền này ra, tiếp đó hàng năm lấy ra phần lớn lợi nhuận. Đến rồi, thế tử Ngũ Nguyên Hóa tới. Có người la lên, tức khắc tất cả quyền quý ở đây chen chúc ra. Ngày hôm nay đại đa số người đều không có tư cách tiến vào phủ bá tước Huyền Vũ tự mình chứng kiến khoảnh khắc hủy diệt, thế tử phủ bá tước Tĩnh An Ngũ Nguyên Hóa mượn một cái giấy vay nợ miễn cưỡng có thể tiến vào. Mấy chục tên quyền quý bao vây Ngũ Nguyên Hóa. Ngũ thế tử như thế nào? Nói cho chúng ta nghe một chút với. Bá tước Huyền Vũ Kim chắc còn sống không? Thẩm lãng học máu à, bọn họ là cam tâm tình nguyện giao ra đảo Vọng Nhai, hay là tổng đốc ép buộc phái binh thu hồi? Vậy mấy vạn mẫu ruộng tốt của gia tộc họ Kim bán bao nhiêu tiền? Kim Mộc Lan động võ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ có phải phái người tới đón nàng vào kinh đô hay không? Nghe những lời này, tất cả mọi người vô cùng cực kỳ hâm mộ. Kim Mộc Lan a, tuyệt sắc đại mỹ nhân, vóc người bốc lửa thế này, rõ ràng chưa từng thấy bao giờ. Báu vật hàng đầu, lần này phải trở thành đồ chơi thái tử. Thẩm lãng đã chết rồi sao? Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi, lúc Kim Mộc Lan vào kinh chính là thời kỳ của Thẩm lãng. Ngũ thế tử, cảm xúc chứng kiến một quý tộc trăm năm hủy diệt thế nào? Có phải đặc biệt chấn động hay không? Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ cũng là có thể chia thịt ăn. Cái xác gia tộc họ Kim này quá lớn, người khác ăn thịt bọn họ cũng có thể ngồi không mà uống canh. Mà lúc này, cuối cùng có người phát hiện sắc mặt Ngũ Nguyên Hóa không tốt lắm. Ngũ thế tử, mặt của ngài đặc biệt khó coi à, có phải không hài lòng với phương án phân phối hay không? Nhà của ngài đã được không ít, lần này gia tộc họ Kim hủy diệt, nhà ngài cũng không có ra bao nhiêu lực mà. Thế tử phủ bá tước Tĩnh An Ngũ Nguyên Hóa giơ tay lên, tức khắc tất cả mọi người yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt của gã. Ngũ Nguyên Hóa nói, các ngươi đừng tưởng tượng chúng ta thua, Thẩm lãng thắng. Thẩm lãng trả tiền lại, hắn không phải lấy ra 70 vạn lượng vàng, mà là 80 vạn. Hắn quăng vàng khắp trời nện lên đầu chúng ta, 80 vạn lượng vàng chôn tất cả chúng ta. Chấm, nghe những lời này, tất cả mọi người tĩnh lặng, điều này sao có thể? Một tháng, Thẩm lãng cũng không phải thần tiên, làm sao có thể xuất ra 80 vạn lượng vàng? Nằm mơ cũng không thể đâu. Thế tử Ngũ Nguyên Hóa, ngài rõ ràng nói giỡn, loại chuyện này cũng không thể nói đùa. Đúng vậy, đúng vậy. Thẩm lãng chính là một tiểu bạch kiểm, làm sao có thể xuất ra số tiền này, đây chính là thuế má hai cái hành tỉnh Thiên Nam. Thế tử Ngũ Nguyên Hóa thản nhiên nói, các ngươi cảm thấy ta còn cố tình nói đùa, mỗi người đều trở về đi, xảy ra đại sự, xảy ra chuyện rất lớn. Tiếp đó, Thế tử Ngũ Nguyên Hóa trực tiếp rời đi, phóng người lên ngựa, phi về thành Tĩnh An. Bên trong một tiểu viện sang trọng quý giá của thành Huyền Vũ. Bá tước Tấn Hải Đường Luân uống rượu hết chén này đến chén khác, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha ha, hôm nay rõ ràng đã ghiền, phải uống cạn một chén lớn. Kẻ thù trăm năm của chúng ta cuối cùng phải xong đời. Kim Trác phải chết, hắn không sống tới lễ mừng năm mới. Nghe chưa, ta đã nghe được thanh âm gia tộc họ Kim sụp đổ. Kim trụ xuất thế ngang trời, khiếp sợ thiên hạ lại như thế nào? Ra một đứa con phá của liền toàn bộ kết thúc. Nếu như cho tới hôm nay phủ bá tước Huyền Vũ hủy diệt, Kim trụ ở trong phần mộ có thể tức giận đến nhảy dựng lên hay không? Ha ha ha ha. Thế tử Đường Duẫn nói, phụ thân, dựa theo ước định khi chúng ta sản xuất quặng sắt trên đảo Vọng Nhai sẽ phải cho hội ẩn nguyên lợi nhuận dòng ba thành. Một nửa ruộng muối của đảo Vọng Nhai giao cho chúng ta làm, nhưng thu được lợi nhuận bảy thành nộp lên trên hội ẩn nguyên. Phía bên đảo Kim Sơn, chúng ta cũng có ba thành tiền lời. Nhưng đây một vào một ra, nhà của chúng ta vẫn thua thiệt đó. Bá tước Tấn Hải cười to, nhà của chúng ta là thua thiệt thế nhưng so với phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta chính là buôn bán lời, nhà hắn chính là trực tiếp hủy diệt. Nỗ lực giá phải trả như thế hủy diệt phủ bá tước Huyền Vũ ta sẵn lòng, ta cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Trụ, ngươi ở trong địa ngục nghe cho ta. Đại nhân, hủy diệt phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi là ta, là Đường Luân ta đây. Họ Đường liệt tổ liệt tông, các ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Ngày hôm nay phủ bá tước Huyền Vũ hủy diệt, là Đường Luân ta đây tự mình đem nó chôn vùi. Đường Luân nói như vậy cũng có đạo lý nhất định, đúng là ông ta đem đảo Kim Sơn đưa cho vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, hướng gia tộc họ Kim chọc ra một đao chí mạng. Nhưng mà vào lúc này, vua hải tặc nhỏ Cửu Kiêu đi đến, lạnh lùng nói. Đường Luân, ngươi không nên đắc ý, phủ bá tước Huyền Vũ không có mất. Thẩm Lãng trả tiền lại, hắn xuất ra không phải 70 vạn lượng vàng, mà là 80 vạn lượng vàng. Gia tộc họ Kim đã bảo vệ mấy vạn mẫu ruộng tốt, đảo Vọng Nhai cũng bảo vệ. Nhà hắn còn có lượng vàng đếm không hết, ngươi cao hứng quá sớm. Nghe nói như thế, bá tước Tấn Hải giống như là sét đánh, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Điều này sao có thể? 70 vạn lượng vàng, con số khổng lồ đó. Gia tộc họ Đường của ông ta giàu có đến thế mà con lôi không ra được, Thẩm Lãng dựa vào cái gì lấy ra được. Gia tộc họ Đường có đảo Kim Sơn, giàu hơn với gia tộc họ Kim nhiều lắm, nhưng bảo ông ta lập tức xuất ra 70 vạn lượng vàng căn bản không thể, thậm chí ngay cả một nửa đều lấy không ra được. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bá tước Tấn Hải Đường Luân run rẩy nói. Nếu như Thẩm Lãng có thể lấy ra số tiền này, bá tước Huyền Vũ vì sao bệnh tình nguy kịch? Tô Bội Bội vì sao lại chăn chờ nghìn dặm nơi nơi vay tiền, chỉ mượn 1.000 lượng vàng, nhận hết cười nhạo của người trong thiên hạ. Vua hải tặc nhỏ nói, cũng là ra vẻ, cũng là diễn, hết chuyện này cũng là âm mưu của Thẩm Lãng. Không có khả năng, không có khả năng, bá tước Tấn Hải Đường Luân giống to, chấm, trong lỗ tai ông ta từng đợt nổ vang, uống nhiều rượu như vậy, vừa rồi chẳng qua là thoải mái hơi say, mà bây giờ lại biến thành đầu đau như búa bổ. Muốn nôn mửa, vô cùng khó chịu, vì phủ bá tước Huyền Vũ, gia tộc họ Đường của ông ta trả giá cao nhất. Ông ta phải chắp tay nhường đảo Kim Sơn ra uổng phí đưa cho vua hải tặc Cửu Kiêu. Bằng không thì ông ta rõ ràng có thể trì hoãn không thèm giao đảo ra. Nỗ lực hy sinh lớn như thế, chính là vì hủy diệt gia tộc họ Kim. Bây giờ, ngươi lại nói cho ta biết gia tộc họ Kim bình yên vô sự. Gia tộc họ Đường chúng ta bỏ ra giá phải trả lớn như vậy, chẳng những không có chút thu hoạch gì, hơn nữa còn trở thành trò cười. Không, không, không, bá tước Tấn Hải Đường Luân một trận gào thét, tiếp đó, trong miệng cuồng phún ra, ông ta nôn mửa, nhổ ra không chỉ có rượu, còn có máu bọt. Nhà cũ của họ Trương, thái thú Trương Sung đã biến mất trong tầm mắt mọi người rất lâu rồi. Ông ta rõ ràng mới là tiên phong hủy diệt phủ bá tước Huyền Vũ, ông ta rõ ràng mới là con dao của quốc quân. Thế nhưng mấy tháng gần đây thời gian, một chút tiếng tăm của ông ta cũng không có phát ra ngoài. Khi tất cả mọi người đang công kích gia tộc họ Kim, khi tất cả mọi người đang thúc giục xúc gia tộc họ Kim trả nợ, ông ta chẳng phát ra tiếng động gì. Thậm chí ngay cả một tấu chương cũng không đưa lên, ngay tất cả mọi người thúc ép gia tộc họ Kim giao ra đảo Vọng Nhai, ông ta cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Giống như vị thái thú này, lập tức biến thành người tàng hình vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí không có ai biết ông ta ở nơi nào, ông ta không có xuất hiện ở phủ thái thú đã rất lâu rồi. bởi vì hơn một tháng trước ông ta lên một tấu chương, nói ông ta bệnh nặng, cần dưỡng bệnh mấy tháng. Quốc quân chuẩn tấu, thế là Trương Sung lặng yên không một tiếng động quay trở về nhà cũ. Ở trong miệng tất cả mọi người, Trương Sung ông ta từ một ngôi sao chính đàn của Việt quốc trực tiếp rớt xuống thần đàn. Tất cả mọi người cảm thấy, Trương Sung nhà ngươi cũng chẳng hơn thế này đâu. Sau khi thua tranh chấp đảo Kim Sơn, ngươi lại chưa gượng dậy nổi. Hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, chúng ta tiêu diệt phủ bá tước Huyền Vũ căn bản là không dùng đến Trương Sung nhà ngươi đâu. Bá tước Tấn Hải Đường Luân này đã lặng lẽ lén lút trực tiếp đem đảo Kim Sơn đưa cho vua hải tặc Cửu Thiên Nguy. Khí phách sắc bén cỡ nào, trực tiếp đẩy gia tộc họ Kim vào chỗ chết. Trương Sung nhà ngươi cứ ở lại cái chỗ đó nghỉ mát đi. Cũng không cần tại nơi xoay người giở trò, đóng vai cái gì chí gần như yêu. Chỉ dư đi đến, sắc mặt đặc biệt khó coi. Nàng hướng Trương Sung lạy xuống nói. Trương bá phụ chúng ta thua Thẩm Lãng lấy ra 70 vạn lượng vàng, nói cho đúng là 80 vạn. Phủ bá tước Huyền Vũ bảo vệ đảo Vọng Nhai lẫn mấy vạn mẫu ruộng tốt. Nghe nói như thế, Trương Sung chợt từ trên giường bệnh ngồi dậy, hết hồn nói. Đây là thật, không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Tiếp đó, ông ta che chán, giống như đầu óc từng đợt xây sầm. 70 vạn lượng vàng, chỉ thời gian hơn một tháng, Thẩm Lãng làm sao có thể lấy ra được. Phương diện này đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ dư nói, còn cũng không biết tại sao tất cả mọi người không biết Thẩm Lãng làm sao làm được. Trương Sung run nhẹ nhẹ nói. Rõ ràng thật không ngờ Thẩm Lãng lại lợi hại như vậy. Nữ hiền chất à, ta xin lỗi con, mấy vạn mẫu ruộng tốt này con không bắt được tận tay, ta muốn đi gặp phụ thân con thỉnh tội. Chỉ dư vội vàng lại xuống, tuyệt đối không dám, con cần lập tức trở về nhà hồi bẩm phụ thân tất cả chuyện này, bá phụ xin hãy an tâm dưỡng bệnh. Trương Sung nói, nhớ kỹ thay ta hướng phụ thân con thỉnh tội cũng là Trương Sung vô năng. Tuyệt đối không dám, chỉ dư cáo lui. Trương Sung nói, Trương Tấn, con đi tiễn tiễn Chỉ tiểu thư. Sau khi tiễn Chỉ dư đi, Trương Tấn về đến phòng, lúc này gã hoàn toàn không cách nào che giấu nội tâm khiếp sợ. Phụ thân tuyệt đối thật sự không ngờ Thẩm Lãng làm xong rồi, đúng như cùng phụ thân sở liệu, Thẩm Lãng thực sự lấy ra 70 vạn lượng vàng, thật là làm cho người ta kinh hãi, hắn làm sao làm được vậy? Trương Sung từ trên giường đứng dậy, chỗ nào có nửa phần bệnh hoạn, chỗ nào có nửa phần khiếp sợ. Hắn thế nào xuất ra 70 vạn lượng vàng cũng không trọng yếu. Mấu chốt là Thẩm Lãng ở trước khi tranh chấp đảo Kim Sơn, cũng đã vạch kế hoạch ngày hôm nay, đẩy tất cả mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đi một bước nhìn ba bước bốn bước, lợi hại thật, Thẩm Lãng này rõ ràng một kỳ thủ thiên tài, có đối thủ như vậy cùng ta đánh cờ, làm cho nhân sinh có một vui thú lớn. Kế tiếp Thẩm Lãng phải khiến thiên hạ khiếp sợ, đảo Vọng Nhai phải cho thiên hạ khiếp sợ. Nếu ta đoán không sai, vua hải tặc nhỏ Cửu Kiêu phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Cửu Kiêu này không hề có nhân tính, vài lần ba lần hãm hại phủ bá tước Huyền Vũ, Thẩm Lãng lại không hề trả thù, đây là chuyện không bình thường lớn nhất. Thẩm Lãng có thể để cho tên xúc sinh này sống đến bây giờ rõ ràng không dễ dàng. Hôm nay thời cơ đã đến, con heo mập Cửu Kiêu này phải chết. Thận trọng từng bước, Thẩm Lãng chân chính là chí gần như với yêu quái đó. Chờ xem, đây chỉ là bắt đầu âm mưu của Thẩm Lãng, kế tiếp hắn còn có một cái lưới lớn, chờ vô số người chui vào. Không biết sẽ có bao nhiêu người táng thân trong tấm lưới này của hắn, lần này không biết biết có mấy gia tộc diệt vong, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Chết một vạn người là không tránh khỏi, chân chính cao trào, phải mở ra. Ta đã nghe được tiếng trống trận, ta đã thấy máu tươi khắp bầu trời. Ta đã thấy sự thống trị trên biển của vua hải tặc Cửu Thiên Nguy diệt vong, ta đã thấy gia tộc họ Đường quyền thế trăm năm phải diệt vong. Trương Tấn chuẩn bị một chút, phải khai chiến, đại chiến. Thây phơi khắp nơi, máu chảy đầy đồng. Chú thích của bánh ắp chương thứ nhất, từ suốt đêm viết đến sáng sớm. Viết đến lòng ta bốc cháy, các huynh đệ tiếp tục hỗ trợ cho ta cố gắng lên, để tình tiết càng thêm sảng khoái rực lửa. Cách chương.